Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 155, đại kết cục. Hắn quản thiên hạ, ta quản thương sinh, hết. Oanh, thình thịch, ở vạn chúng chú mục phía dưới. Lăng Dạ cùng Diệp Thiên thân hình, mang theo cái kia không giữ lại chút nào lực lượng, đột nhiên đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Vạn giới nổ tung, hư không nghiền nát, mênh mông sóng xung kích. Từ nơi này huyết hồng sắc hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Nhộn nhạo mở ra, ngưng tụ vào này mọi người. Đều là lại một lần rút lui đi ra ngoài một khoảng cách. Mọi người, đều là trơ mắt nhìn một màn này. Cảm thụ được cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng dư ba. Trận này quyết đấu đỉnh cao, cũng như 5 năm trước cái dạng nào, vô cùng rung động, vô biên thanh thế, trùng trùng điệp điệp, kinh khủng này sóng xung kích tràn ngập mở ra vô số bên trong sau đó. Rằng co rất lâu sau đó, làm sóng xung kích chậm rãi dừng lại xuống phía dưới sau đó. Ánh mắt mọi người, đều là trước tiên nhìn sang, sau đó, theo dư ba tiêu tán. Lộ ra trong lúc này Lăng Dạ cùng Diệp Thiên. Lúc này Lăng Dạ, thân hình huyền phu tại cái kia giữa không trung, biểu tình lãnh đạm, trước sau tiêu hao, làm cho hắn sắc mặt hơi có chút xấu xí. Mà đối diện Diệp Thiên, lúc này cả người đồng nát, tóc tai bù xù, trên người vết thương lớn nhỏ, tiên huyết rơi xuống, thắng bại đã phân, mọi người đều là cảnh yên lặng xuống. Cuộc chiến đấu này, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên đều không có chết. Thế nhưng ai thắng ai thua, rất rõ ràng, Diệp Thiên tự nhiên không thể nào là Lăng Dạ đối thủ. Điểm này từ lúc mới bắt đầu chính là đã định trước. Chỉ bất quá, Diệp Thiên cũng chưa chết ở Lăng Dạ trên tay. Hắn đem hết toàn lực sau đó. Cái trạng thái này Lăng Dạ, chỉ có thể đánh bại hắn. Muốn giết hắn, Lăng Dạ muốn trả giá cao, cũng sẽ rất thảm trọng. Sở dĩ, chiến đấu, lúc đó kết thúc, Diệp Thiên bại, nhưng, chưa chết, phốc, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Diệp Thiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cái kia mang theo máu tươi ánh mắt, nhìn lấy đối diện Lăng Dạ, vô lực thanh âm chậm rãi nói, ngươi thắng, cái này một lần là ngươi thắng, bên trên một lần, cũng là ngươi thắng, vốn lấy tình trạng của ngươi bây giờ, muốn giết ta, cũng không dễ dàng, trận chiến này, dừng ở đây a hát, ta cũng không muốn ngươi bởi vì phải giết ta mà trả giá thật lớn. Nếu như sau này ngươi hay là muốn giết ta, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Hắn biết, cái này một lần, Lăng Dạ để cho hắn. Thế nhưng tương lai, đợi đến Lăng Dạ khôi phục sau đó, vẫn là có thể giết hắn đi. Ta đã bằng lòng ngươi sau trận chiến này ân oán hai tiêu tan. Thì sẽ không lật lọng. Đối diện, Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra. Đi thôi, từ nay về sau, ngươi ta trong lúc đó, lại không gút mắt. Hắn đích xác có rất nhiều cơ hội có thể giết Diệp Thiên. Phía trước có cơ hội, về sau cũng có cơ hội. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ cần thiết. Năm đó hắn một phen tính kế phía dưới, Diệp Thiên rơi vào cái thảm không nỡ nhìn kết cục. Kỳ thực năm đó nếu không phải hắn tính kế, Diệp Thiên xác thực cũng có thể chúa tể cái này vạn giới chư thiên một đoạn thời gian. Hậu quả cũng không trở thành như vậy bi thảm. Mà ngày nay, hắn để cho Diệp Thiên, coi như là, công bằng, Diệp Thiên đối với cửu hận của hắn, coi như là Diệp Thiên ấu trĩ thời kỳ trò đùa mà thôi. Việc đã đến nước này, không cần lại giết, từ rất nhiều phương diện mà nói. Cái này Diệp Thiên, làm người xác thực chính trực, hoàn toàn chính xác, là một đời nhân vật chính nên có dáng vẻ, hoàn toàn chính xác cũng có một chút chính hắn. Đại nghĩa, sở dĩ từ mọi phương diện mà nói, Lăng Dạ đều có thể buông tha Diệp Thiên. Từ nay về sau, Diệp Thiên vô luận từ bất kỳ phương diện nào mà nói, đối với hắn đều sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Như vậy, liền không đến mức nhất định phải để cho Diệp Thiên chết. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ là vì kết thúc đây hết thảy. Mà bây giờ, toàn bộ, kết thúc, Lăng Dạ lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là lần nữa kinh hãi. Kết thúc như vậy sao? Hắn quả nhiên cuối cùng vẫn là bỏ qua cái này Diệp Thiên. Có lẽ ở trong mắt Lăng Dạ, Diệp Thiên bất quá chỉ là một cái đã từng ấu trĩ qua đệ đệ chứ. Mà bây giờ, cái này đã từng ấu trĩ qua Diệp Thiên, cái này trên người vẫn có rất nhiều ưu điểm Diệp Thiên, hoàn toàn chính xác không nên chết. Ma chủ đại nhân lần này hành vi, tự nhiên là chính xác. Người đáng chết, không thể sống, nên sống người, cũng không có thể chết. Diệp Thiên coi như là ma chủ đại nhân trong cuộc đời này duy nhất một cái coi vào mắt chân chính địch thủ. Diệp Thiên nghe được Lăng Dạ lời này lúc, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc một chút. Quả nhiên, hắn đúng là vẫn còn đã đối với mình đã không có sát tâm. Có lẽ, hôm nay trận đại chiến này, hôm nay hung hăng đem chính mình đánh một trận, đánh cái mình đầy thương tích, chính là Lăng Dạ mục đích chứ. Lăng Dạ chỉ là cần cùng hắn làm chấm dứt, cũng không phải thật muốn giết hắn đi. Diệp Thiên mang theo vết máu khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Rất may mắn, có thể có được Lăng Dạ như vậy tán thành. Đa tạ, lúc này Diệp Thiên chính là lần nữa ôm quyền. Từ nay về sau ngươi ta ân oán hai tiêu tan. Nhưng nếu là sau này còn dùng được thời điểm, ta Diệp Thiên, nghĩa bất dung từ. Từ nay về sau, hắn sẽ không ở đối địch với Lăng Dạ. Tương phản, Lăng Dạ nếu là có bất luận cái gì cần, hắn tuyệt đối nguyện ý đi đạo canh hỏa. Về sau có lẽ thật là có cần dùng tới ngươi thời điểm. Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra, dưới một lần triệu hoán vô thượng cửa, như cũ cần ngươi, cần các ngươi mọi người. Lăng Dạ con mắt nhìn liếc mắt Diệp Thiên, vừa liếc nhìn mọi người, vô thượng cửa triệu hoán, cần vạn giới chư thiên chín thành thần cảnh trở lên cường giả hội tụ. Về sau, hắn còn có thể giống như hôm nay giống nhau, hiệu triệu mọi người. Ta Diệp Thiên, tùy thời cung kính chờ đợi. Diệp Thiên trùng điệp nói rằng, nói xong, chính là xoay người, thân hình chậm rãi tiêu thất mà đi. Bọn ta tùy thời cung kính chờ đợi ma chủ đại nhân hiệu triệu. Còn lại chư thiên vạn giới sở hữu cường giả, cũng đều là trùng điệp ôm quyền. Hôm nay, dừng ở đây, Lăng Dạ thanh âm, ở nơi này hư không vô tận bên trong, quanh quẩn mở ra, tản đi đi. Dưới một lần hiệu triệu các vị lúc, chính là cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Nhận chủ ngay, mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Sau đó, chậm rãi tán đi, theo cái này chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả tán đi. Toàn bộ hư không vô tận, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cái kia trên bầu trời vô thượng cửa, cũng là một chút xíu biến đến trong suốt. Lăng Dạ ánh mắt nhìn lấy cái kia vô thượng cửa phía trước số không chấp bút người. Ta có thể hay không hỏi cuối cùng một vấn đề? Lăng Dạ thản nhiên nói. Phía trên, chấp bút người nhẹ nhàng gõ đầu. Hỗn nguyên thể, liền sẽ không nhận vô cực bổn nguyên hạn chế, phải không? Lăng Dạ chậm rãi hỏi. Không sai, hỗn nguyên thể không chịu vô cực bổn nguyên hạn chế. Bởi vì hỗn nguyên thể liền có thể cùng đệ nhất vô thượng thần khí móc nối. Chấp bút người nhẹ nhàng gõ đầu. Sở dĩ coi như là không có vô cực bổn nguyên, hỗn nguyên thể cũng có thể đạt được vô cực chi cảnh. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhẹ nhẹ cười cười. Nếu như thế, dưới một lần người ta trong lúc đó định phân thắng bại, chỉ hy vọng như thế. Ta cũng tin tưởng ngươi có cái năng lực kia. Chấp bút người nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, ông, một tiếng ông hưởng, toàn bộ bao phủ ở vạn giới hư không đỉnh chóp vô thượng cửa, chậm rãi tiêu thất mà đi. Theo vô thượng cửa biến mất, toàn bộ hoàn toàn cảnh yên lặng xuống. Chỉ để lại Lăng Dạ đứng ở giữa không trung, cùng với phía dưới Lạc U Linh đám người. Lạc U Linh mang theo Lạc Tâm trước tiên bay đi lên. Cha, ngươi không sao chứ? Lạc Tâm trên tay nhỏ bé tới chính là ôm lấy Lăng Dạ đại thủ. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, sau đó vươn tay ra, xoa xoa Lạc Tâm đầu nhỏ. Cha xem ra giống như là có việc gì thế. Tuy là tiêu hao xác thực cự đại, thế nhưng, không ngại, nghỉ ngơi một chút, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Lăng Dạ ánh mắt nhìn tiếp trước mặt Lạc U Linh. Từ giờ trở đi, cái này chư thiên vạn giới, hắn lại không địch thủ, vĩnh viễn sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm. Sở dĩ, Lạc U Linh cũng không cần lo lắng nữa cái gì. Hắn có thể vĩnh viễn cùng bọn họ hai mẹ con. Ngươi dự định chế tạo hỗn nguyên thể, sau đó sẽ khiêu chiến cái kia vô thượng cửa. Lạc U Linh tự nhiên biết Lăng Dạ lời khi trước đều là có ý gì. Lăng Dạ đã không có bất cứ địch nhân nào. Thế nhưng, cả đời vô địch hắn, còn cần cho mình cuối cùng một cái công đạo. Sở dĩ, hắn sẽ không bỏ rơi cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Không phải là vì cái gì khác, chính là vì cho mình một cái công đạo. Để cho mình, chân chính vĩnh viễn áp đảo sở hữu tồn tại bên trên. Để cho mình phía trên, không có bất luận tồn tại nào. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười gật đầu. Tuy là hắn phá hủy vô cực bổn nguyên, nhưng chỉ cần có thể chế tạo ra hỗn nguyên thể, dĩ nhiên là có thể lần nữa đạt được vô cực chi cảnh. Tự nhiên có thể không ngừng tăng thực lực lên. Cuối cùng lần nữa triệu hoán vô thượng cửa. Dưới một lần triệu hoán vô thượng cửa lúc, chính là hắn chân chính bao trùm vạn giới hư không ngày. Lăng Dạ ánh mắt nhìn tiếp hướng ra Cát Thanh Thiên. Sau đó, vung tay lên, bốn đám màu đen khí thể huyền phù mà ra, thiên diệt tứ chi. Hôm nay diệt tứ chi, hiện nay đã không tính là vô thượng thần khí, đem dung hợp luyện hóa, không tốn ngươi bao nhiêu thời gian. Lăng Dạ hướng về phía ra Cát Thanh Thiên chậm rãi nói ra. Bốn cái đầu óc, dù sao cũng hơn một cái đầu óc dễ dùng. Ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Dạ suy tư một phen sau đó. Hôm nay diệt tứ chi, cho ra Cát Thanh Thiên là thích hợp nhất. Bốn cái đầu cùng nhau nghĩ biện pháp, tự nhiên có thể ung dung rất nhiều. Ta, thực sự có thể sao? Ra Cát Thanh Thiên nhất thời cả kinh. Đây chính là thiên diệt tứ chi a. Trước kia vô thượng thần khí bài danh thứ ba tồn tại a. Cho mình, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì không thể? Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Ra Cát Thanh Thiên, coi như là chính mình không có, nhất nhìn lầm một cái vạn cổ kỳ tài. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Lúc này Ra Cát Thanh Thiên chính là trọng trọng gật đầu. Nàng đương nhiên nguyện ý lạp. Hôm nay diệt tứ chi, không chỉ có thể làm cho mình biến thành bốn cái. Hơn nữa thực lực cũng có thể tăng lên cực lớn a. Lúc này nàng chính là bay lên. Sau đó, tiếp nhận Lăng Dạ cho thiên diệt tứ chi. Nghĩ ra pháp, chế tạo hỗn nguyên thể. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Cái này một lần ngươi có đầy đủ thời gian. Không cần phải gấp. Kế tiếp, thời gian là vô hạn. Ra Cát Thanh Thiên lúc nào hoàn thành, đều có thể. Ân, ma chủ đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ra Cát Thanh Thiên trọng trọng gật đầu. Ngay sau đó, Lăng Dạ chính là mang theo mọi người, xoay người rời khỏi nơi này. Bên kia, Diệp Thiên ly khai cái này hư không vô tận ở chỗ sâu trong sau đó, chính là trực tiếp đi tìm Diệp Tử Vi. Hai người gặp nhau lần nữa, tuy là mới vừa chỉ là chia lìa một hồi, nhưng là lại dường như đã trải qua sinh ly tử biệt một dạng. Thiên ca, Diệp Tử Vi thoáng cái nhào vào Diệp Thiên trong lòng, cũng không lo Diệp Thiên cái kia một thân vết máu, tựa ở trong ngực của hắn chính là khóc lên. Cái này một lần, cũng không phải là bởi vì bi thống, mà là bởi vì vui vẻ. Bởi vì vui vẻ mà khóc, Diệp Thiên không có chết. Ở thời khắc cuối cùng, Diệp Thiên đúng là vẫn còn sống. Ma chủ đại nhân đúng là vẫn còn bỏ qua hắn. Cái này không thể nghi ngờ, chính là Diệp Tử Vi mong muốn kết cục tốt nhất. Tự nhiên cũng là Diệp Thiên mong muốn kết cục tốt nhất. Diệp Thiên trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Sau đó nhẹ nhàng đem Diệp Tử Vi kéo vào trong lòng. Tử Vi, về sau, đều không sao. Diệp Thiên nhẹ giọng nói rằng, từ nay về sau, bọn họ có thể lưu lạc chư thiên. Có thể làm một đôi tự do tự tại thần tiên quyến sướng. Dường như trước đây bọn họ huyễn tưởng một dạng. Ngoạc kép, ca, ta thật vui vẻ, thật sự rất tốt vui vẻ. Diệp Tử Vi khóc khóc vừa cười. Tiếp lấy vội vã quan thầm nghĩ. Thiên ca, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, nặng đến đâu tổn thương, cũng chỉ là nhất thời. Quan trọng là, tương lai của chúng ta, cũng là vĩnh viễn. Diệp Thiên tiếp tục ôm Diệp Tử Vi. Hai người phảng phất trải qua sinh tử đau khổ, trải qua các loại mạt nhật. Cuối cùng, coi như là đổi lấy một cái kết cục tốt đẹp. Như vậy, rất tốt. Hai người ôm nhau mà khóc, mừng đến chảy nước mắt. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không lại đối địch với Lăng Dạ. Cái gì vạn giới chư thiên bá chủ, cái gì đỉnh phong, Diệp Thiên cũng sẽ không lại đi truy cầu. Hắn muốn, chỉ là về sau, cùng Diệp Tử Vi cùng nhau, lưu lạc thiên nhai. Thời gian, một chút xíu trôi qua mà đi. Đảo mắt, lại là một năm, từ bên trên một lần đại chiến sau khi chấm dứt. Chư thiên vạn giới, lại cũng không có bất luận cái gì đại loạn, coi như là một mảnh an ninh phát triển. Cái này một năm thời gian bên trong, Lăng Dạ cũng không có làm cái gì, chỉ là thật tốt thể nghiệm một bả thanh nhàn sinh hoạt. Cả đời chinh chiến, cả đời vô địch, hiện nay nhàn rỗi, coi như là một sự hưởng thụ. Bồi bồi lão bà, bồi bồi hài tử, ngẫu nhiên trêu chọc một chút Bạch Tửu. Nhìn nàng kia từ trước đến nay mộc mạc trên gương mặt tươi cười dĩ nhiên lộ ra vài phần đỏ bừng. Lăng Dạ sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Đương nhiên, Lăng Dạ cũng sẽ đi tìm một chút Minh Cơ. Hoặc là Minh Cơ cũng chủ động tới tìm hắn. Tuy nói Lăng Dạ đã có Lạc U Linh vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm chính cung. Nhưng này Minh Cơ, cũng là có một phen đặc biệt ý nhị thân là ma chủ đại nhân. Tự nhiên là muốn thể nghiệm cái gì gọi là mưa, cái gì lại gọi là lộ. Tử vân tiên giới, trải qua một năm phát triển, toàn bộ tử vân tiên giới, coi như là khôi phục rất nhiều. U lãnh, lúc này, tại cái kia biển hoa tiên cung bên trong, lại là một đạo huyết hồng sắc kết giới bao phủ một phương. Bên trong là Lăng Dạ cùng Lạc cách đó không xa một tòa tiên đảo. Tuân Nhữ Nguyệt đứng phía sau một gã ghim viên thuốc đầu thiếu nữ. Là thái hư thần tộc Diêu Giao. Đại chiến sau khi chấm dứt, nàng đích xác liền đến nơi này, trở thành tử vân tiên giới một thành viên. Mà bây giờ, nàng đang vẻ mặt bát quái, cùng Tuân Nhữ Nguyệt trò chuyện Lăng Dạ cùng Lạc U Linh ở giữa sự việc. Cái kia một song trong mắt to, tràn đầy mới mẻ, tràn đầy hướng tới Bạch Tửu mang theo Lạc Tâm ở phía xa luyện kiếm. Bạch Tửu ánh mắt cũng là thỉnh thoảng xem hướng kết giới kia phương hướng. Trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có như vậy vài phần. Chờ đợi, cũng tò mò. Nàng dù sao chẳng bao giờ đã nếm thử Lạc U Linh cái loại cảm giác này, chỉ là nàng đối với Lăng Dạ phần tình ý kia, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không chính diện ở trên nói ra khỏi miệng. Tự nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không chính diện ở trên. Đối với Lăng Dạ biểu đạt cái gì? Làm cái kia huyết hồng sắc kết quả tiêu thất lúc, Bạch Tửu trước tiên thu hồi ánh mắt, sợ bị Lăng Dạ nhận thấy được chính mình ý nghĩ cùng nhãn thần. Hi hi, sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh Lạc Tâm cũng là thấy nhất thanh nhị sở. Tuy là nàng hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến Bạch Tửu vẻ mặt như thế, nàng sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Không có gì. Bạch Tửu giơ lên bên hông hồ lô rượu, chính là bỗng nhiên ực một hớp, dùng liệt tửu để che giấu nội tâm của mình. Lúc này, tại cái kia mới tiêu tán trong kết giới, Lăng Dạ nhẹ nhàng ôm Lạc U Linh, nhìn lấy trong lòng cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Lăng Dạ khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Đối với dạng này một vị thiên địa sinh ra vạn cổ tuyệt sắc, thật vẫn biết một loại sẽ không dính cảm giác. Đây là thật có thể chơi đùa cả đời. Mỗi lần ngươi cũng cười. Lạc U Linh tự nhiên cũng là đã nhận ra Lăng Dạ biểu tình. Nhất thời đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, mỗi lần cái này dạng, Lăng Dạ sẽ lộ ra rất kỳ quái nụ cười. Bởi vì ngươi để cho ta rất hài lòng. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Lót lấy Lạc U Linh chiếc cằm thon. Thỏa mãn. Vậy ngươi và các nàng lại là chuyện gì xảy ra? Lạc U Linh hơi miệng. Nàng chính là chọn lượng làm cho Lăng Dạ thỏa mãn, sau đó đem Lăng Dạ ở lại bên cạnh mình, đem Lăng Dạ làm của riêng. Bất quá, vẫn là không cách nào đem Lăng Dạ triệt để chiếm lấy. Lăng Dạ đối với cái kia Bạch Tử cùng Minh Cơ, thủy chung đều là không nói được quan hệ. Nếu là không có các nàng, lại có thể nào thể hiện ra ngươi không giống người thường. Lăng Dạ cười đều, ngụy biện, Lạc U Linh tạm biệt rồi hắn liếc mắt. Ngươi chính là phải nhiều nếm thử một ít, sau đó mới biết ta là hoàn mỹ. Đây không phải là ngụy biện là cái gì? Ma chủ đại nhân, đúng lúc này, một giọng nói truyền vào Lăng Dạ não hải, là Gia Cát Thanh Thiền. Trong khoảng thời gian này tới nay, Gia Cát Thanh Thiền một mực tại cái kia ma đế mộ chung chơi đùa hỗn nguyên thể sự tình. Cái kia ma đế mộ, ngược lại là thành Gia Cát Thanh Thiền một cái phòng thí nghiệm. Ma chủ đại nhân, thứ ngươi muốn, làm được. Gia Cát Thanh Thiền trong thanh âm, lúc này mang theo vài phần kích động. Ô, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, lập tức đứng dậy, ngược lại là không nghĩ tới. Một năm thời gian liền làm đến rồi. Hỗn nguyên thể sao? Gia Cát Thanh Thiền nha đầu kia ngược lại thật có bản lĩnh. Lạc U Linh cũng là nói. Lăng Dạ mấy lần hành động lớn, đều dựa vào Gia Cát Thanh Thiền ở mới. Chỉ có, giải quyết, Gia Cát Thanh Thiền đích xác là một nữ nhân tài ba A. Ta đi trước nhìn. Lăng Dạ cười, theo sau chính là đi trước ma đế mộ. Lúc này, tại cái kia huyết hồng sắc ma đế mộ chung, Gia Cát Thanh Thiền một người đứng ở nơi đó, mà đối diện với hắn, là Lăng Dạ cái kia hơn 1000 ma đế đại quân. Chỉ bất quá xuống tới, ở nơi này ma đế đại quân phía trước, đứng một đạo tương đối đặc thù thân ảnh, cũng là một vị ma đế khôi lỗi. Quanh thân đều là cái kia huyết hồng sắc văn lộ, thế nhưng, ở lồng ngực của hắn, cũng là nạm 8 viên hư không quang nhãn. Hư không chi lực cùng linh lực, ở nơi này ma đế khôi lỗi bên trong, đã dung hợp hoàn thành. Gia Cát Thanh Thiền hoàn toàn chính xác chỉ là tốn 1 năm thời gian, liền đem bên ngoài làm xong. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở rất nhiều trên căn bản. Lại tăng thêm nàng trước kia cũng tận mắt thấy quá chân chính hỗn nguyên thể. Sở dĩ, chính mình nghiên cứu, tự nhiên cũng liền như cá gặp nước. Nước chảy thành sông. Dụ, đúng lúc này, Lăng Dạ thân hình, chậm rãi xuất hiện, ngươi ngược lại là lần lượt cho ta kinh hỉ. Lăng Dạ thứ nhất chính là nhẹ nhàng cười. Kỳ thực mỗi một lần, hắn đối với Gia Cát Thanh Thiền, cũng chỉ là mang theo vài phần tự tin, nhưng cũng không phải 100% tự tin. Lại không nghĩ rằng, Gia Cát Thanh Thiền cũng là lần lượt, không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Ta cũng là, may mà đã. Gia Cát Thanh Thiền mỉm cười, cũng khiêm tốn, đều là xây dựng ở tiền nhân trên căn bản mới. Chỉ có, làm được, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, sau đó liền đi lên, nhìn lấy trước mặt hỗn nguyên thể khôi lỗi. Đúng vậy, là hỗn nguyên thể, cái này khôi lỗi, thành công dung hợp linh lực cùng hư không chi lực. Ở, ngẫu trên người, đã thành công hoàn thành linh lực cùng hư không chi lực dung hợp. Thế nhưng ở người sống trên người, còn khó nói. Gia Cát Thanh Thiền nói tiếp, không sao cả, trực tiếp dùng ta tới thử xem a hát. Lăng Dạ cũng là cười, ta ma đế khôi lỗi cùng người sống, cũng không bao nhiêu phân biệt. À, dùng ma chủ đại nhân ngươi. Gia Cát Thanh nhất thời cả kinh, ngoặc kép, cái này sẽ không? Quá tốt, nếu như có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Làm sao? Ngươi chớ không phải là cho rằng mấy cái hư không quang nhãn còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Lăng Dạ cũng là cười. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Thanh Thiền đây mới là gật đầu. Cũng là, Lăng Dạ thực lực ở chỗ này, những thứ này hư không quang nhãn coi như là mạnh mẽ dung hợp, cũng không khả năng đối với Lăng Dạ tạo thành bất kỳ tổn thương. Hơn nữa, hoàn toàn chính xác, khôi lỗi cùng người sống phân biệt cũng không lớn. Vậy được rồi, Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra. Nếu như quá trình có cái gì không khỏe, ta sẽ nắm chặt, ta tin tưởng ngươi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Còn là một câu nói như vậy, nhưng cho tới nay, nhưng đều là hắn những lời này, cho Gia Cát Thanh Thiền vô hạn động lực. Đối đãi ta trở thành hỗn nguyên thể sau đó, ngươi liền cũng sớm đi thời gian dung hợp ngày đó diệt tứ chi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bốn cái giống nhau như đúc ngươi, sẽ là một phen bực nào chẳng cảnh. Lăng Dạ khóe miệng, tiếp lấy câu dẫn ra một vệt kỳ quái nụ cười, những lời này ngụ ý. Hắn hết chỗ chê quá mức minh bạch, Gia Cát Thanh Thiền tự nhiên cũng không có nghe được. Bốn cái nàng, nhất định chơi rất khá chứ. Không, hoa tươi, hành động a hát, ngay bây giờ. Lăng Dạ nói tiếp, kế tiếp, hắn sẽ trở thành hỗn nguyên thể. Sau đó, sớm ngày đạt được vô cực chi cảnh, lần gọi vô thượng cửa, bắt được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Ừm ân, Gia Cát Thanh Thiền gật đầu. Tiếp lấy, chính là hành động, bắt đầu làm cho Lăng Dạ dung hợp hư không chi lực, làm cho Lăng Dạ biến thành hỗn nguyên thể. Bên kia, một chỗ tầm thường thế giới, Khương Nguyên trái ôm phải ấp, ai tương đương, trước đây ta muốn làm tốt nam nhân, lại không người cho ta cơ hội. Hiện, biến chủ ý, cũng không tiếp tục điệu thấp, chính là hấp dẫn các loại nữ nhân mến mộ. Sau đó, chơi được vui vẻ chính là, Tu La Cuồng mấy cái tiểu đệ đều là bất đắc dĩ nhìn lấy Khương Nguyên. Người nói hắn tiêu sái a hát, hắn trước đây sống được cố gắng biệt khuất, còn bị lục quá. Người nói hắn không phải tiêu sái a hát, hắn cái này nhân sinh thái độ thay đổi bất thường, cũng rất tiêu sái, đầy đầu đều là nữ nhân. Có ý gì? Tu La Cuồng cũng là thở hắt ra. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn Khương Nguyên. Cái kia trong ánh mắt, tuôn ra một vệt hừng hực. Ngạch, người ánh mắt này không đúng lắm a. Người đối với nữ nhân không có hứng thú. Đừng nói với ta người đối với nam nhân cảm thấy hứng thú a. Ta cũng không tốt chiếc kia. Khương Nguyên vội vã cười nói. Phía trước nói xong tìm một cơ hội luận bàn một cái. Ta muốn, hiện tại chính là thích hợp. Tu La Cuồng nhếch miệng cười. Trực tiếp xuất ra đoạn không đại đao tới. Ngươi cái này, gấp cái gì, lúc này mới nghỉ ngơi thời gian một năm, ngày tháng sau đó dài lắm. Khương Nguyên liền vội vàng nói, một năm thời gian còn chưa đủ sao, ta đều dỗi rãnh gì xét. Ngươi không động thủ, ta trước hết giết ngươi nữ nhân. Tu La Cuồng trực tiếp nói, tướng công, ngươi cần phải bảo hộ chúng ta đây. Khương Nguyên mấy cái nương tử nhất thời dịu dàng nói, hắc. Như ngươi vậy thì không đúng. Khương Nguyên nhất thời nhướng mày. Nơi đó có ngươi loại khiêu khích này. Vậy đánh một trận. Tu La Cuồng khiêng đại đao trực tiếp chém đi lên. Khương Nguyên liền vội vàng đem chính mình mấy cái nương tử nắm vào phía sau. Sau đó, xuất ra loạn hoang côn. Đột nhiên nghênh đón. Keng. Một tiếng nổ vang. Cực thần cảnh tột cùng sóng xung kích trong nháy mắt tràn ngập mở ra. Cái này mới là nam nhân nên làm sự tình. Vĩnh bất hưu chỉ chiến đấu. Tu La Cuồng cuồng tiếu. Ngươi TMD thuần túy là tìm không được đánh. Cho nên tới đánh người một nhà. Khương Nguyên thở hắt ra. Lại nói tiếp. Ta tốt xấu coi như là một cái tiền bối. Ngày hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút. Nam nhân nên làm sự tình. Chính là nữ nhân. Không phải TMD cả ngày đánh nhau. Nói xong. Hai người đều là khí tức cuồn cuộn dựng lên. Cực thần cảnh tột cùng một trận đại chiến. Truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Bên kia, lại một chỗ tầm thường tiểu sơn thôn. Một tiếng ầm vang nổ vang. Đất rung núi chuyển, từ cái kia trong rừng núi. Đầy trời ma thú phô thiên cái địa cuồn cuộn mà ra. Hướng phía đối diện thôn xóm phun trào mà đi. Giá thế này, là muốn đem đối diện cái kia thôn trang. San thành bình địa, đối diện, những thôn dân kia, sở hữu thực lực mạnh đều đứng dậy, ngăn ở phía trước, liều chết chống đỡ, lúc này trên mặt bọn họ đều là đầy hoảng sợ, già trẻ đều sợ, giống như là đối mặt với tử vong, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đối diện ma thú một ngày xông lại, bọn họ là ngăn không được, hơn nữa, còn có thể toàn bộ táng thân mõm thú, đến lúc đó. Vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, đều sẽ hài cốt không còn. Nhưng là bây giờ, bọn họ không có tuyển trạch. Súc sinh, cùng các ngươi liều rồi. Sở hữu thực lực tương đối mạnh nhân, đều là xông tới. Oanh, sau đó, hậu quả như cùng hắn nhóm suy nghĩ. Một mảnh thảm liệt, đó là huyết như mạng ma thú. Trong nháy mắt che mất toàn bộ thôn trang. Kêu thảm liên miên, một mảnh thê thương. Hài đồng tiếng khóc kêu, đại nhân tiếng kêu thảm thiết, vang vọng sơn lâm, toàn bộ thôn xóm, giống như thế giới mà thế hàng lâm. Ông, nhưng vào lúc này, cũng là một đạo màu xanh da trời lưu quang đột nhiên bao phủ toàn bộ thôn xóm. Sau đó, đem những thứ kia ma thú, toàn bộ đều là vô căn cứ nâng lên. Chỉ là trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt ma thú, đều là bị cái này thiên lam sắc linh lực trực tiếp nâng lên tới bay đến giữa không trung. Sở hữu thôn dân đều là vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, chính là chứng kiến cái kia trên bầu trời đứng hai bóng người. Một nam một nữ, Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi. Lúc này mọi người đều là kinh hãi. Đây là thiên thần sao? Trong truyền thuyết thần minh, cứu vớt bọn họ. Thiên thần, cảm ơn ông trời thần. Cảm ơn ông trời thần a. Lão thiên gia hiển linh a. Lúc này mọi người đều là quỳ lại, cảm động đến rơi nước mắt. Trên bầu trời, Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi nhìn lấy cái này quỳ đầy đất thôn dân, lập tức nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Chúng ta không phải thiên thần, lần này xuất thủ tương trợ thuần túy là bởi vì gặp chuyện bất bình. Diệp Thiên chậm rãi nói ra, ta sẽ đem con thú này đàn mang khỏi nơi này, về sau các ngươi có lẽ còn có thể đối mặt khác nguy hiểm. Chỉ có biến đến cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình, cùng với chính mình toàn bộ. Dưới một lần, có lẽ các ngươi lại không có may mắn như vậy. Sở dĩ, không muốn quỳ lạy bất luận kẻ nào. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, dựa vào chính mình mới có thể còn sống. Diệp Thiên tùy tiện nói vài câu sau đó, cùng Diệp Tử Vi cùng nhau mang theo bầy thú này, đưa đến 108.000 mặt khác trong một chỗ núi rừng. Lưu lại cái kia một đám sống sót sau tai nạn thôn dân. Trong ánh mắt tràn đầy cảm ơn, đồng thời cũng nhớ kỹ Diệp Thiên lời khi trước. Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi hiện tại chính là như vậy. Dù đãng ở chư thiên vạn giới các nơi, sau đó, gặp phải chuyện gì, lúc nên xuất thủ, Diệp Thiên sẽ ra tay. Thiên ca, ngươi vì sao tâm địa tốt như vậy đâu? Diệp Tử Vi thật tò mò. Không phải nói cá lớn nuốt cá bé sao? Chúng ta đây, lại vì sao muốn cứu bọn hắn? Thiên ca ngươi đây coi như là người lấy cá chứ? Chúng ta không phải hẳn là giống như ma chủ đại nhân như vậy thụ người lấy cá sao? Diệp Thiên xác thực tâm địa thiện lương. Đã không phải là đệ một lần xuất thủ cứu vớt những thứ kia nhỏ yếu sinh mệnh. Tử Vi, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, thụ chi lấy cá, có thể có tác dụng gì? Diệp Thiên cũng là trả lời, thụ chi lấy cá vẫn là thụ chi lấy ngư. Đây là dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại. Hắn đích xác, thích thụ người lấy ngư. Nhưng, biết, ta không pháp nhãn trợn trợn nhìn lấy nhỏ yếu sinh mệnh ở trước mắt ta chịu đến tàn phá. Dù cho không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là đi chính mình thiện, nhược nhục cường thực thế giới là thế giới, hòa bình mỹ hảo thế giới, cũng là thế giới. Sai, Diệp Thiên lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi đây mới là gật đầu. Ta hiểu, Thiên ca, ngươi và hắn, ai cũng không có, người yếu xác thực hẳn là dựa vào bản lãnh của mình đứng lên. Không thể vĩnh viễn dựa vào người khác, thế nhưng người yếu có đôi khi lại là nhất định phải cần giúp đỡ. Các ngươi sở hành đường có bất đồng riêng, nhưng đúng, chỉ bất quá tương đối mà nói. Lăng Dạ ý tưởng tương đối vĩ mô, tương đối hiện thực, mà Diệp Thiên ý tưởng tương đối, không người nào sai. Hắn tọa trấn cái này chư thiên vạn giới sẽ không còn có đại loạn, nhưng sinh nhỏ yếu khó khăn cũng cần nhất định che chở. Diệp Thiên chậm rãi nói ra, sở dĩ quản thiên hạ, ta quản thương sinh. Diệp Tử Vi trọng trọng gật đầu. Ta đây liền cùng thiên ca ngươi cùng nhau quản thương sinh, hộ tống nhỏ yếu, đi chính mình thiện. Hai người đều là nhẹ nhàng cười. Bọn họ lưu lạc thiên nhai, tất nhiên cũng phải cần làm một ít có ý nghĩa chuyện. Mà cái này sự kiện, đối với bọn hắn mà nói, chính là có ý nghĩa. Tin tưởng có Lăng Dạ trấn giữ vạn giới hư không? Có bọn họ a hộ chư thiên sinh linh, chắc chắn càng phát ra phồn vinh xương thịnh, càng phát ra đặc sắc. Hết trọn bộ sự tình. PS tuy là cứ như vậy kết thúc đích thật là có chút ngắn, thế nhưng loại này bắt đầu mãn cấp trung kỳ, mãn cấp hậu kỳ, vẫn là mãn cấp tiểu thuyết, thật sự là khó có thể viết trường. Nếu như lại viết đi xuống, chính là mạnh mẽ tưới. Sở dĩ lúc đó xong xuôi, cảm tạ các vị đọc lão đại lần cho tới nay chống đỡ, vạn phần cảm tạ. Quyển sách này ở thiên bảng bên trên đợi thời gian thật dài, đều là các vị công lao. Liên quan tới đại kết cục Diệp Thiên không chết điểm này, đại gia cũng đều thấy được. Diệp Thiên chỉ là thân là nhân vật chính, số mệnh bên trên không thể không cùng Lăng Dạ là địch mà thôi. Phía sau cũng bỏ ra đại giới, cũng nhận được báo ứng, cũng hối cải để làm người mới. Diệp Thiên hình tượng, còn xem là khá a, là chủ giác nên có dáng vẻ. Sở dĩ cuối cùng đem hắn giữ lại, nếu như giết hắn, không khỏi dư thừa. Còn có, Lăng Dạ còn không có được đệ nhất vô thượng thần khí, điểm này sẽ ở trong phiên ngoại mặt viết. Ngược lại hiện tại, đều không có địch nhân rồi, nhiều hơn nữa viết chính văn lời nói, chính là mạnh mẽ tưới. Tác giả không làm loại này liên quan tới đơn nữ chủ vẫn là hậu cung chuyện này, tác giả cũng đích xác thế khó xử. Cuối cùng không thể không an bài như vậy. Một cái lão bà, hai cái tình nhân, cái này dạng chưa tính là nhiều nữ chủ, cũng không tính là đơn nam nữ chủ chứ. Ha ha ha ha, tiếp đó sẽ cho Lạc U Linh, Bạch Tửu, Minh Cơ, Gia Cát Thanh Thiền cùng với Lạc Tâm, còn có Lăng Dạ, đều viết một cái phiên ngoại. Qua hết năm liền viết. Kính xin đợi, hết trọn bộ kết thúc. Lần nữa cảm tạ sở hữu đọc lão đại lão chống đỡ. Loại sách này hoàn toàn chính xác viết không dài. Chờ, các loại, đem phiên ngoại cũng viết, tác giả sách mới nhất định chuẩn bị có thể viết 300 vạn chữ trở lên đại cương, làm cho các vị xem đủ. Sách mới kính xin đợi. Cuối cùng, ngày hôm nay vừa lúc là trừ tịch. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. Lại chúc đại gia sinh long hoạt hổ, phúc hổ sinh vượng, hổ hổ sinh uy, khí thế mười phần, hạnh hổ mỹ mãn, long đằng hổ dược, mãnh hổ thêm cánh, kim hổ hưởng phúc, may mắn hổ vận tiền, ngọc hổ tiễn tiền, kim hổ vượng tài, phúc hổ truyền tường, hổ lực toàn bộ khai hòa, khí thế trùng thiên, chiêu tài vào hổ, như hổ thêm cánh, ngũ hổ lâm môn, long tướng nhìn thèm thuồng, năm con cọp cắt tường thua thiệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.